Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781. Nghe những lời trách móc của anh, Giản Ngọc Trì từ từ tựa vào sofa, bắt chéo cho Lạc Ly không thèm để ý đến cậu. Cậu đừng tức rồi đổ hết lên người tôi, Giản Ngọc đã nhìn thấu hết rồi. Tôi đang hỏi anh đó, anh trả lời nhanh lên đi, sao hai người đến được đây? Đi thuyền đến, đi suốt một tháng trời, sau đó đến được đây tốn thêm nửa tháng nữa. Cái gì, anh để Lily đi thuyền, anh có biết Lily bị say sóng không vậy? Ôn Khanh Mộ càng sốt ruột dẫm chân. Sau khi tôi đưa cô ấy lên thuyền mới phát hiện cô ấy bị say sóng, đi thuyền là an toàn nhất rồi. Bởi vì cô ấy mang thai, thử nghĩ xem nếu chúng tôi đi đường đất liền, thế sẽ cực đến nhường nào. Giản Ngọc thật sự không muốn tranh luận với người đàn ông trước mặt nhưng anh ta cũng đang rất chán, thế thì đấu võ mồm với anh vậy. Anh không nên đưa cô ấy đến đây, cô ấy có thai, lỡ như đứa con trong bụng có sơ suất gì thì sao? Anh đền cho tôi à, Giản Ngọc duỗi hai tay ra nhún vai. Tôi rất sẵn sàng cống hiến. Anh, Giản Ngọc làm Ôn Khanh Mộ thức thật rồi. Anh đi vòng quanh sofa hai vòng rồi quay lại trước mặt Giản Ngọc. Anh gan thật đấy, chẳng phải tôi đã nói với anh là đợi Lily đỡ hơn thì hãy sống thật tốt với cô ấy à, anh đưa cô ấy đến đây như vậy, nguy hiểm quá. Ôn Khanh Mộ vẫn không chịu bỏ qua, hẳn là anh nên cảm ơn Giản Ngọc đã đưa Tô Lạc Ly đến đây nhưng vừa nghĩ đến những gian khổ và nguy hiểm mà Tô Lạc Ly phải chịu anh không cảm ơn nổi. Ôn Khanh Mộ, nếu tôi là cậu, điều mà bây giờ tôi muốn hỏi không phải là tại sao lại đưa Tô Lạc Ly đến đây, mà sẽ chất vấn trong khoảng thời gian cậu không ở đây, giữa tôi và Tô Lạc Ly đã xảy ra chuyện gì? Giản Ngọc hất cằm với Ôn Khanh Mộ, ra vẻ cực kỳ đắc chí. Ôn Khanh Mộ trợn to mắt tuýt, đàn ông tính chiếm hữu cực lớn như anh ngửi thấy thái độ thù địch trên người của Giản Ngọc. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải nên làm theo kịch bản của cậu à, tôi nhớ chính cậu đã đau khổ cầu xin tôi ở lại chăm sóc Lạc Ly, cũng chính cậu nói muốn tôi và Lạc Ly ở bên nhau, sinh một đứa con với cô ấy. Giản Ngọc phát hiện trêu Ôn Khanh Mộ cũng thú vị lắm, quan trọng là người có chỉ số IQ cực cao như Ôn Khanh Mộ lại dễ lừa đến vậy. Lầu dưới đang đấu khẩu, cảnh tượng ở lầu trên thì ấm áp hơn nhiều. Tô Lạc Ly nhẹ nhàng giơ tay xoa mặt Tô Kiêm Mặc, da cậu lạnh, sau đó từ từ dịch xuống chỗ tim cậu. Không có nhịp tim, Tô Kiêm Mặc nắm lấy tay của Tô Lạc Ly. Chị, em xin lỗi, thật ra em nên nói cho chị biết. Vậy tại sao em lại không nói với chị, em có biết là chị buồn lắm không? Cách chương.